tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 38, đêm trước đại chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trải qua ta mổ thi thể hải tộc nghiên cứu. Những hải tộc này tuy rằng chi trên tay, có lực vô cùng lớn. Am hiểu phi mạnh ngọn giáo bằng xương. Thế nhưng cấu tạo phần dưới của bọn chúng thì vẫn là cá. Nói đơn giản, chính là lực di chuyển trên mặt đất rất kém. Điều quan trọng nhất là rất khó xoay trở. Nếu chúng ta tấn công theo vòng tròn, những hải tộc này căn bản không có biện pháp đánh trả. Người chơi có ID là Tiến Hóa Luận nói với những người chơi khác về phát hiện của mình. Busosoku của Minh Ca thật trâu bò. Không được, Busosoku của Vương Lắp Phi ta sao có thể thua bởi một cái NPC. Ta phải tiếp tục nghiên cứu ra Busosoku mạnh hơn. Có lẽ, Thanh Đế Trường Sinh Thể mà Minh Ca truyền thụ cho sẽ là một chỗ đột phá. Vương Lắp Phi thì tiếp tục nghiên cứu Busosoku. Boss chúc cơ cảnh sao? Ha ha ha, những cây nấm này, những cây thảo này tất cả đều có kịch độc a, hắc hắc hắc. Lão tử cũng không tin ngươi có thể ngăn lại được. Mì thịt bò thì nhìn vào đống lớn chất kịch độc mà hắn trăm cây ngàn đắng mới tích lũy được. Nở ra nụ cười xấu xa. Thời gian một ngày chẳng mấy chốc đã trôi qua. Trên bầu trời của Viêm Hoàng Tông, mây đen kéo tới, sắc trời cũng dần dần trở nên u ám. Trong không khí cũng mang theo mùi hơi nước. Trời sắp mưa. Một người chơi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Hải tộc sắp tập kích tới rồi. Tất cả mọi người bắt đầu tiến vào vị trí chiến đấu. Tinh thần ngẩng đầu lên, cũng nhìn thấy sự biến hóa của sắc trời. Lập tức lớn tiếng hạ lệnh. Chờ ta một phút, ta offline đi nhà vệ sinh. Má nó, bằng hữu ta vừa hẹn ta đi tụ tập tán gái a, tụ tập tán gái cái kít. Gái nào có vui bằng chơi trò chơi này? Đúng, tán gái lúc nào cũng có thể tán được. Lần này phải chơi cái đã. Xong rồi, ta đi nhà vệ sinh xong rồi. Thoải mái tinh thần rồi. Chiến thôi anh em, các người chơi đều trở nên hưng phấn. Xoa xoa bàn tay, thi nhau vào vị trí. Lúc này, Hạ Nhất Minh cũng đã đi ra khỏi đại điện của tông môn. Tiêu hao mất khoảng thời gian một ngày, cuối cùng đã luyện thành kỹ năng tất sát kia. Còn lại, phải xem vận khí. Hạ Nhất Minh âm thầm nghĩ tới. Lập tức đánh dấu theo thói quen. Đinh, ký chủ đánh dấu thành công. Phần thưởng đánh dấu. Trận pháp, tụ linh đại trận. Tụ linh đại trận, có thể ngưng tụ thiên địa linh khí. Tăng tốc phát triển của linh thảo. Tu sĩ cũng có thể khôi phục tiêu hao của bản thân một cách nhanh chóng. Hấp thu thiên địa linh khí cũng tu luyện nhanh hơn. Theo đánh dấu, trong tay Hạ Nhất Minh lập tức có thêm một cái trận bàn tỏa ra ánh sáng lung linh. Tụ linh đại trận, tới thật sự là đúng lúc. Hạ Nhất Minh âm thầm may mắn. Tụ linh đại trận có thể ngưng tụ thiên địa linh khí. Nếu như đặt vào trong linh điền thì có thể gia tăng tốc độ phát triển của linh thảo. Đối với tu sĩ sắp đột phá, có thể hỗ trợ ngưng tụ lực lượng thiên địa tăng tỷ lệ đột phá. Nhưng đối với Hạ Nhất Minh bây giờ mà nói thì tác dụng càng lớn hơn. Bố trí tụ linh đại trận ở trên chiến trường, tốc độ khôi phục của các người chơi có thể trở nên nhanh chóng. Cái này tương đương giống một vầng hào quang giúp máu trở lại màu xanh lam. Bày trận, Hạ Nhất Minh không do dự chút nào. Lập tức bố trí tụ linh đại trận, bao phủ toàn bộ phạm vi tông môn. Không biết các người chơi đã chuẩn bị như thế nào rồi. Hy vọng, bọn họ có thể chống đỡ được lâu một chút đi. Không nên cả đoàn bị tiêu diệt ngay từ đợt đầu tiên a, Hạ Nhất Minh âm thầm nghĩ tới. Vì sao bọn họ không canh giữ ở trong tông môn? Nhưng Hạ Nhất Minh chẳng mấy chốc đã phát hiện ra. Phần lớn người chơi đã thi nhau chạy xuống dưới chân núi. Giống như muốn làm cái gì đó ở dưới chân núi. Thế là Hạ Nhất Minh nhanh chóng đi đến cổng tông môn nhìn xuống dưới chân núi. Ui chao, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này. Hạ Nhất Minh lập tức lấy làm kinh hãi. Ở trước mặt Hạ Nhất Minh là một tòa kiến trúc to lớn cao tới hơn 30 mét. Chiều dài thì càng đạt tới hơn vài trăm mét. Quan sát kỹ, Hạ Nhất Minh mới phát hiện. Đây không phải là một bức tường, mà là một con đập lớn thực sự. Hạ Nhất Minh không phản ứng kịp. Cái đập lớn này từ đâu mà ra? Chẳng lẽ là người chơi xây nên? Đó không phải là chuyện nhảm nhí sao? Minh ca đến rồi. Lúc này, một người chơi đang đứng ở trên đập với đôi mắt sắc bén đã nhìn thấy Hạ Nhất Minh. Lập tức hét lên với vẻ đầy phấn khích. Hạ Nhất Minh vội vội vàng vàng chạy lên đập lớn. Vốn cho rằng cái đập lớn này chỉ có vẻ ngoài giống nhau. Nhiều nhất chỉ có mấy cái miệng cống thoát nước mà thôi. Thế nhưng là khi Hạ Nhất Minh đứng ở trên cái đập lớn này mới phát hiện ra chính mình sai không hợp thói thường. Cái đập lớn này ở trên cực kỳ bằng phẳng. Thế nhưng là trên mặt đất lại có rất nhiều miệng cống thoát nước. Không chỉ như thế, còn có mấy chục cái thông đạo dẫn vào bên trong đập lớn. Đây không phải một cái đập nước, mà là một tòa cứ điểm. A, Minh ca đến rồi. Các huynh đệ, lát nữa đánh nhau, chết cũng phải bảo vệ tốt Minh ca. Đó là chắc chắn. Lão tử nếu như chết trận đẳng cấp rơi mất trực tiếp làm khiên thịt. Còn hơn để Minh ca chết vậy là hết chơi. Không ít người chơi nhìn thấy Hạ Nhất Minh xuất hiện thì đều hưng phấn hô to lên. Các đệ tử, các ngươi, làm rất tốt. Hạ Nhất Minh không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có thể lớn tiếng biểu dương một chút. Đến rồi, mau nhìn. Bỗng nhiên, một người chơi chỉ vào phương hướng phía đông của tông môn kinh hô lên. Hạ Nhất Minh cùng với những người chơi khác thi nhau quay đầu nhìn lại. Lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Rầm rầm, chỉ thấy trên mặt đất ở phương xa. Một cơn hồng thủy to lớn đang tàn phá ồ ạt kéo tới. Cảnh tượng này thật sự là quá rung động. Quả thực như là một cơn sóng thần quy mô nhỏ vậy. Vãi nồi, cảnh tượng này quá hùng vĩ. Đây chính là sóng thần sao? Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy a, má nó. Cái hiệu ứng đặc biệt này phải bỏ ra bao nhiêu tiền a? Ta hình như ngửi thấy các màn hình đang thiêu đốt lên mùi khét cách trương.